Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 89. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 89. Mấy ngày sau, hắn phân phó tín đồ làm xong chuyện đang làm. Mỗi một tín đồ thực lực mạnh mang theo pho tượng phân chia đến từng thành trì. Đối với những bách tính thành trì kia mà nói, pho tượng kia rất lạ lẫm. Dù có người nói mới bọn hắn tín ngưỡng thần sẽ được thần che chở, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Đây là cần thao tác, giống như đem pho tượng vừa đẻ xuống. Nếu có người tín ngưỡng, vậy là gặp quỷ. Bắt đầu kết nối những pho tượng kia, tín ngưỡng bên trong thần vực u ám dần dần tiêu hao. Sau đó những thành trì kia bao phủ lên màn sáng chuyên môn dùng để ngăn cản khí tức xâm lấn của tà thần. Thành hy vọng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm hỏi. Trong tay Mạc Phu nắm một tấm bản đồ ra châu. Lâm trưởng môn, ngươi nghiêm túc chứ? Khẳng định có thể là giả chăng? Lâm Phàm nói. Những tà thần này kinh người quá đáng. Thời gian vốn êm đẹp sống rất thoải mái, làm gì cũng có người hầu hạ, nào giống như bây giờ suốt ngày ra mặt. Đừng nhìn tu vi cao, kỳ thật rất mệt mỏi. Mạc Phu giao bản đồ ra châu cho Lâm Phàm. Vị trí trên này ta đã đánh dấu rồi. Những nơi này đều đã đánh dấu căn cứ truyền thuyết. Có lẽ là tà thần, lại có lẽ không có. Nhưng mà kệ như thế nào thì cứ xem chừng. Tà thần có yếu nhưng cũng có mạnh. Gặp được tà thần mạnh thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Bọn hắn có thể nói là thần, không gì không làm được. Lâm Phàm mở bản đồ ra xem cẩn thận. Đối với Mạc Phu bọn hắn mà nói, một chút liền có thể xem hiểu. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, có chút xa lạ. Đa tạ, Lâm Phàm nói. Mạc Phu vỗ bả vai của Lâm Phàm. Cùng tà thần đối kháng là chiến tranh lâu dài, mà không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lâm Phàm nói. Không nói những thứ này, ta đi những nơi này xem chút. Chúc người may mắn. Mạc Phu biết rõ hắn nói cái gì đều vô dụng, hy vọng Lâm Phàm có thể tìm được. Bọn hắn cùng tà thần đấu lâu như vậy, muốn nói chết lặng cũng có một chút, nhưng vẫn tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng bởi vì có một tia hy vọng nên có thể kiên trì đến bây giờ. Trước đây lúc thế giới của bọn hắn bị tà thần xâm lấn, có người không cam lòng đi tìm tà thần, muốn đối mặt với chất vấn tà thần vì sao đối đãi với bọn họ như thế. Chỉ là những chuyện này chỉ có mở đầu, không có kết thúc. Cuối cùng sống hay chết không ai có thể biết. Càng nhiều người tin, vậy đi chất vấn tà thần làm gì, hẳn là chết rồi. Trong dây núi đen như mực, sơn mạch trôi lùi không có một gốc cây, thậm chí đến cả dã thú cũng không có, tựa như đất hoang vu. Lúc này trong dãy núi xuất hiện một thân ảnh, thân thể mập mạp rất cồng kềnh, cũng rất bắt mắt. Chính là ở chỗ này, mùi hương chỗ này nồng nặc nhất. Hoàng Yêu ngửi ngửi chóp mũi, hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Hương vị kia chính là hương vị xúc tu bị hắn ăn vào trong bụng. Hắn căn cứ mùi vị kia tìm được nơi này. Hoàng Yêu giơ tay lên, bởi vì cánh tay quá mức mập mạp, lộ ra vẻ ngắn nhỏ. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh vào mặt đất đen như mực. Một lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, sơn mạch chấn động, mặt đất rạn nứt, vỡ ra một vết nứt cực sâu. Lòng đất, chỗ sâu, bên trong một tòa cung điện, một quái vật khổng lồ đang ngủ say, đột nhiên bị động tĩnh này bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Là ai dám phá giấc ngủ của tà thần vĩ đại, thức tỉnh tà thần mang đến hủy diệt. Tà thần Lu La đứng thẳng người dậy, một khí tức kinh khủng của tà thần đột nhiên khuếch tán ra, hình thành bão hướng về bốn phương tám hướng. Bên ngoài, Hoàng Yêu đánh nát sơn mạch, lập tức một khí tức từ phía dưới chuyển lại, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Quả như ở chỗ này tìm đã rất lâu. Hắn biết rõ tìm kiếm tên rất mạnh, bởi vì không có chủ quan, gầm nhẹ, trong thân thể giống như có đồ gì đó đang bành trướng, làm hình thể của Hoàng Yêu càng lúc càng lớn, lộ ra vẻ rất cồng kềnh. Là ngươi à, huyết tực hèn mọn này. Tà thần Lu La từ chỗ sâu trong lòng đất xuất hiện, thân thể khổng lồ sừng sững ở giữa thiên địa, đầu bạch tuộc, thân người, phía sau mọc ra hai cánh tay to lớn. Hoàng Yêu nhìn thấy đối phương, huyết dịch sôi trào, trực tiếp nhào tới về phía tà thần Lu La. Hả? Tà thần Lu La kinh ngạc nhìn đối phương, chưa từng nghĩ tới lại có huyết tực hèn mọn, không thấy hắn kinh khủng mà vọt thẳng tới. Ngày sau đó hắn nổi giận, huyết thực hèn mọn dáng cam đảm khiêu khích hắn, đây là đang nhục nhã tà thần vĩ đại. Dục vọng trong lòng Hoàng Yêu đang thiêu đốt, hắn muốn nuốt đối phương, vẹn vẹn chỉ một xúc tu còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều máu thịt của đối phương. Đại chiến bộc phát, thực lực của tà thần Lula đương nhiên là không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh. Thần thể Hoàng Yêu bị xúc tu đâm xuyên, lượng lớn huyết dịch cuồn cuộn chảy xuống, mặt đất đen như mực cũng bị nhuộm đỏ. Hèn mọn huyết thực này, đây chính là kết cục của ngươi khiêu chiến với tà thần. Lula tức giận gầm lên, hắn chưa bao giờ thấy qua tên phách lối như vậy, thậm chí đã đạt tới trình độ không biết trời cao đất rộng, mà bây giờ chính là để đối phương nỗ lực trả giá thê thảm đau đớn. Nhưng đột nhiên phát sinh chuyện kinh người, thấy Hoàng Yêu hai tay bắt lấy xúc tu của tà thần Lula, mở miệng lớn, biểu lộ dữ tợn như bị điên, trực tiếp cắn một cái, máu của tà thần bắn tung tóe. Lula thê thảm gào thét, cái tên này rốt cuộc là ai? Chỉ có tà thần thôn phệ người khác, chưa từng bị người khác nuốt qua. Hoàng Yêu cảm giác đối phương muốn thu hồi xúc tu trở lại, nào có thể để cho đối phương toại nguyện. Muốn chạy sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Lúc này đối với Hoàng Yêu mà nói, hắn chỉ muốn nuốt mất tà thần ở trước mặt. Thân thể đối phương làm lòng hắn sinh ra vui vẻ, thậm chí đến thực lực cũng đang loáng thoáng tăng lên, đồng thời có thể bù đắp khuyết điểm của bản thân. Máu thịt của tà thần là thứ bản thân hắn thiếu thốn. Đồ hèn mọn! Tà thần Lula gầm thét, xúc tu bay lên, tốc độ cực nhanh, thứ nguyên cũng bị xé nát. Trong nháy mắt hắn đâm xuyên qua thân thể của Hoàng Yêu vô số lỗ máu. Theo lý thuyết nhận thương thế nặng như vậy, Hoàng Yêu coi như không chết, bản thân tuyệt đối cũng bị trọng thương. Nhưng bây giờ Hoàng Yêu giống như là cắn thuốc, tùy ý toàn thân bị máu nhuộm đỏ, y vẫn cất tiếng cười to. Đây đều là Hoàng Yêu ta, toàn bộ thân thể của ngươi đều là của ta. Hoàng Yêu gầm thét, xé đứt xúc tu xuyên qua thân thể, sau đó nhảy lên một cái, thuận tiện đưa xúc tu trong tay một ngụm nuốt mất, sau đó rơi vào trên thân của tà thần Lula. Hoàng Yêu ngẩng đầu lên, miệng mở lớn vô hạn, trong mắt vẻ điên cuồng càng phát ra rõ ràng, sau đó rời xuống, cắn một cái lên cổ của Lula, tiếng máu thịt bị đâm xuyên. Hoàng Yêu đột nhiên hất đầu, cắn xé khối lớn máu thịt tiếp theo của tà thần. Đáng chết! Hai tay Lula chộp về phía Hoàng Yêu, mặc dù hình thể của Hoàng Yêu cũng không nhỏ, nhưng so với hắn vẫn quá nhỏ bé. Tốc độ của Hoàng Yêu cực nhanh, chỉ phối né tránh, không ngừng xé rách thịt máu ở trên người Lula xuống. Lula kêu thảm. Hắn bây giờ có thể mắng chửi người không? Mẹ nó, cái tên này đến cùng ở đâu ra? Đến máu thịt của tà thần cũng dám ăn, cũng không sợ ăn chết người. Đối với Lula mà nói, bây giờ cảm giác giống như trên người của con kiến, không ngừng cắn xé. Khối lớn máu thịt bị cắn rời, dù hắn muốn bóp chết cái tên này đều khó có thể làm được. Càng nhiều, ta cần càng nhiều máu thịt. Trong mắt Hoàng Hiếu lóe ra ánh sáng hưng phấn. Hưng phấn, thật sự là quá hưng phấn. Hắn thật sự đã cảm nhận được máu thịt bị tiêu hóa đang đền bù bản thân hắn tiêu thốn. Vốn cho trạng thái của tà thần chính là hình thái cuối cùng, nhưng bây giờ hắn phát hiện không phải, đó cũng không phải hình thái cuối cùng. Bắt được ngươi rồi! Tà thần Lula cất tiếng cười to, sau đó hắn lập tức hét thảm lên. Bàn tay bắt lấy Hoàng Yêu chuyển đến đau nhức, thấy bàn tay lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất. Lúc buông tay ra, trên thân thể Hoàng Yêu xuất hiện lít nhà lít nhít răng nhọn che kín. Chính những răng nhọn này đã cắn bàn tay của tà thần Lula, chỉ còn lại một chút xương cốt. Sau đó, bên trong dãy núi mảnh đất hoang vu này chuyển đến từng trận âm thanh thê thảm. Chỉ là trong âm thanh thê thảm còn có âm thanh cắn nuốt, tựa như có ai đang ăn đồ ăn vậy. Chương 601. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Tại vùng núi hoang vu, thân thể quái vật to lớn của Lula nằm ở đó không hề động đậy và nhúc nhích gì. Hoàng Hiếu đang ngồi xổm một bên, giống như đang thưởng thức một bữa ăn mỹ vị nào đó. Cho tới bây giờ tà thần Lula cũng không nghĩ lại biến thành bộ dạng như thế này. Mỗi khi Hoàng Hiếu cắn xé vào từng miếng thịt trên người của hắn, loại cảm giác đau đớn đến tột cùng chết để làm cho hắn cảm nhận được thống khổ từ trước đến giờ chưa hề cảm thụ qua. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng kêu rên thảm thiết của tà thần Lula càng ngày càng yếu ớt. Mặc dù Hoàng Yêu toàn thân đều là vết thương, thậm chí trên thân thể có hàng trăm lỗ thủng, nhưng vẫn duy trì tư thế ăn như vậy. Cuối cùng tiếng kêu rên thảm thiết biến mất. Tại vùng núi hoang vu này đang diễn ra màn tà thần trở thành bữa ăn, nó đang bị người làm thức ăn để ăn. Hoàng Yêu tương đối ăn tạm, loại sinh vật buồn nôn như tà thần đều có thể không chút do dự mà nuốt ăn, thậm chí còn giống như ăn nghiện vậy. Không thể không nói, điều này làm cho người ta rất sợ hãi. Hoàng Yêu bây giờ không biết rốt cuộc là người hay là ma, không thể nào biết được. Nhưng theo trước đây, Hoàng Yêu dường như dần dần bắt đầu thay đổi bất bình thường. Tại sâu bên trong, tà thần Lũ Lan tức giận hồi sinh, phẫn nộ trong tiếng gầm gừ vang vọng lên từ trong sâu thẳm. Chỉ là bên trong tiếng gầm gừ lại xen lẫn nỗi sợ hãi. Nó giống như cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Yêu làm với hắn, trong nội tâm có chút hoảng loạn. Mẹ kiếp, cái tên gia hỏa đó còn là con người à? Bản thân là tà thần chết thảm như vậy, cái chết vô cùng nhục nhã, khó mà quên. Oán giận trong lòng đè nén, hận không thể đem tên gia hỏa đó ăn tươi nuốt sống được. Lula không thích ở nơi này. Nơi này là một khoảng không đen kịt, không có âm thanh, không có ánh sáng, mãi mãi cũng không bằng nơi có những bữa huyết thực ngon, làm cho hắn càng thêm dễ chịu. Bởi vậy khi hồi sinh không bao lâu thì Lula rời khỏi vực sâu, trở về nơi mà hắn quen thuộc. Bụng của Hoàng Yêu giống như một cái hang không đáy vậy, thỏa thích ăn uống. Thi thể khổng lồ như vậy, nhưng trong thời gian ngắn đã bị Hoàng Yêu triệt để nuốt mất. Hương vị không tồi, đền bù cho sự thiếu hụt của bản thân. Cái này đã đạt tới hoàn mỹ, không có một vết tì. Hoàng Yêu có ý nghĩ của mình, hắn cần bù đắp sự thiếu hụt của bản thân. Đám người trùng cốc sẽ không bỏ mặc hắn, cuối cùng sẽ có một ngày đối mặt với nhau. Hoàng Yêu lâm vào trạng thái trầm tư, hắn muốn tiếp tục tìm kiếm tà thần. Thế nhưng hắn không biết rõ tà thần rốt cuộc ở nơi nào. Có thể phát hiện ra Lula, còn dựa vào mùi hương mà truy tìm đến Lula. Bây giờ mục tiêu đã tử vong. Vậy thì... Hả? Đột nhiên thần sắc Hoàng Yêu thay đổi, hắn dường như phát hiện ra chuyện gì đó. Cố khí tức này lại xuất hiện, không phải đã chết rồi sao? Hoàng Yêu ngơ ngác nghĩ đến, có lẽ loại chuyện này đối với hắn mà nói, nó thuộc về một loại sự việc không thể tưởng tượng nổi. Với đầu óc của hắn thì khó có thể hiểu được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Có lẽ là huynh đệ. Cuối cùng Hoàng Yêu đã tìm ra được đáp án hợp lý để giải đáp cho những nghi ngờ trong lòng của hắn. Hắn tiếp tục đi tìm kiếm mùi hương kia. Tà thần Lula không biết hắn đã bị Hoàng Yêu để mắt tới. Cứ như vậy không ngừng tiến lên, chính là suy nghĩ ăn nhiều một chút của tà thần mà thôi. Loại hành vi này quá mức sao? Kỳ thật không có chút nào quá mức. Cái địa đồ này xem đau đầu quá à? Lâm Phàm nhìn tấm địa đồ dài trong tay, nói thật hắn không phải nhìn hiểu lắm, loang thoáng giống như có thể hiểu rõ một chút, nhưng cụ thể là cái gì thì phải xem lão thiền có chơi câu hợi hay không. Sớm biết rõ thế này thì đã để Mạc Phu tìm người am hiểu chỉ dẫn địa đồ cho hắn rồi. Nhưng đáng tiếc thay, vì biểu hiện năng lực của bản thân, hắn ra vẻ hiểu biết, cái này làm cho người ta rất khó xử lý. Bây giờ nơi đó là một trong những vùng rừng rậm, khí tức tà thần vẫn như cũ rất nồng đậm. Những lá cây nơi này không phải là lục sắc mà là màu xám, nước nhìn giống như đang ở thế giới toàn một màu xám xịt. Nơi này cũng không giống như có tà thần. Lâm Phàm thở dài một tiếng, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Con đường tìm kiếm tà thần quá khó khăn, cái bọn già hỏa này quá biết ẩn náu, bọn chúng làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không biết rõ rốt cuộc lúc nào mới có thể là kết thúc. Đột nhiên một tiếng vang lên, có âm thanh như gió chuyển đến. Âm thanh này xuất hiện ở sau lưng, cẩn thận tỉ mỉ nghe hết, nó giống như một thứ đồ vật nào đó bị phát xạ. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đã sớm không thèm để ý những đồ vật này. Mấy thanh trường mâu sắc nhọn như màu bạc lao tới. Thời điểm khi những thanh trường mâu màu sắc nhọn sắp chạm vào người của Lâm Phàm thì lập tức có một vách tường đạo khí ngăn lại, không thể tiến vào được. Sau khi mất đi lực công kích, những thanh trường mâu âm trầm rơi xuống mặt đất. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện phương xa có mấy sợi dây thừng đang lắc lư. Có cơ quan sao? Có thể bố trí cơ quan như thế này thì tuyệt đối không phải là tà thần. Dù sao tà thần rất tự tin đối với thực lực của bản thân, bọn chúng làm sao có thể biết dùng những thủ đoạn này chứ? Ở chỗ như thế này có người đợi sao? Lâm Phàm có chút hoài nghi, những cơ quan như thế này rốt cuộc dùng để đối phó với ai? Tà thần sao? Đừng nói giỡn, nguyện tin tưởng ở trước mặt tà thần nói chuyện cười, làm cho tà thần cười chết thì cũng tuyệt đối cũng không tin tưởng vào những trò quỷ này. Thậm chí đừng nói là tà thần, cho dù đối mặt với trước người điều khiển những cơ quan này thì giống như là chơi một trò đùa vậy. Đừng động thủ, hắn là loài người, không phải nô bộc của tà thần. Ở phương xa có âm thanh truyền đến, sau đó có động tĩnh, có người từ trên cành cây nhảy xuống, lúc rơi xuống đất còn dẫm nát những đám lá cây màu xám. Âm thanh phát ra có chút thanh thúy. À, có chút kỳ quái, vậy mà không cảm nhận được xung quanh lại có người. Lâm Phàm cảm thấy có chút hơi kinh ngạc. Với thực lực của hắn thì xung quanh chỉ cần có người thì tuyệt đối không thoát được cảm giác của hắn. Rất nhanh mấy người mặc trang phục quái dị từ trong chỗ tối đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy những người này thì có chút hơi nghi hoặc. Thực lực không mạnh so với những tên gia hỏa ở Hy Vọng Thành kia còn có chút chênh lệch lớn. Chẳng có gì thú vị cả, cứ tưởng ngươi là nô bộc của tà thần cho nên sử dụng cơ quan đối với ngươi. May mắn là ngươi không sao, nếu không thật sự không biết như thế nào mới tốt. Một tên trung niên nam tử bước ra, quần áo trên người so với ở thành Hy Vọng bên kia có sự khác biệt, giống như dùng một loại vải đặc biệt để dệt thành, sắc thái lộng lẫy cũng không khó coi. Không có việc gì, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó nghi ngờ nói, các ngươi là mười nhị thánh ở trong thành phải không? Trung niên nam tử vừa định nói chuyện chỉ nghe phương xa giữa đất trời mênh mông âm thanh tiếng gió gầm rú chuyển đến. Thần sắc trên khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vàng nói, đi thôi, bây giờ không phải thời điểm để nói chuyện, những gia hỏa kia lại tới. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại khí tức nô bộc của tà thần, xem ra cần phải vận động nóng người một chút. Chỉ là hành vi của hắn theo đối phương mà nói giống như bị một màn nào đó bất thình dọa cho ngây ngốc người. Trung niên nam tử vội vàng tới kéo Lâm Phàm, đi đi mau. Lâm Phàm muốn nói không cần thiết, các vị cứ xem ta biểu diễn thì biết. Nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc sợ hãi của bọn hắn, cảm giác nếu như không đi theo đám bọn chúng rời khỏi thì e rằng làm cho bọn chúng khiếp sợ chết khiếp. Lâm Phàm không nói thêm câu gì mà cứ thế đi theo trung niên nam tử hướng về phía trước chạy tới. Phía trước mặt xuất hiện một cây cổ thụ lớn, nơi đó đã có người đang đợi, bờ môi của hắn đang khẽ nhúc nhích giống như đang đọc thần chú. Lập tức cây cổ thụ kia xoay vòng tròn một cái, càng giống như một cánh cửa lớn. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Vừa mới đọc thần chú xong, nam tử vội vàng hướng về phía bọn hắn hô lớn. Thần sắc trên khuôn mặt rất gấp gáp, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì, nhưng cảm giác gấp gáp càng ngày càng tới gần. Lâm Phàm bị trung niên nam tử kéo vào trong đó, đột nhiên phát hiện trong có động thiên lớn. Hóa ra bên trong sơn động, trên vách tường bó đốt sáng đỏ, hắc ám bị xua tàn, tất cả mọi người ngồi giữa đất thở phì phò. Vị trung niên nam tử kéo Lâm Phàm chạy trốn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, không ngờ rằng vậy mà gặp người tuần tra. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói, người may mắn lắm, ta tên là Đô Lát, là đội trưởng nơi này. Ngươi tới từ đâu, tên là gì, tới đến đây có chuyện gì? Đô Lát liền một hơi hỏi mấy vấn đề, đồng thời ánh mắt nhìn về phía đồng bạn để cho bọn hắn chú ý một chút. Dù sao thời khắc vừa rồi khẩn cấp, chưa có điều tra rõ ràng thân phận của đối phương thì đã dẫn về, nếu như trong lòng mang ý đồ xấu đối với bọn hắn mà nói chính là một trận tài kiếp. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn đối với mình giống như đang rất cảnh giác, không khỏi cười nói, các người không cần quá lo lắng, ta đối với các người không có ác ý gì, chỉ là ta đang tìm kiếm tà thần đi ngang qua nơi này thôi. Nói đến tà thần thì đạp trúng cái đuôi của bọn hắn kinh hãi, toàn thân dựng tóc gáy lên. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nếu như lúc trước lo lắng thân phận của đối phương, như vậy hiện tại bọn hắn lại càng thêm lo lắng. Dù sao chuyện này liên quan đến tà thần. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, thật sự ta không có ác ý gì. Ta đang tìm kiếm tà thần, ta chỉ muốn giết chết tà thần mà thôi. Lâm Phàm nói. Lập tức một đám người đột nhiên đứng sững người. Sau đó có người không chịu nổi phì cười. Cảm giác này có chút không tốt lắm. Hắn lập tức xua tay nói, không thú vị gì cả, đây không phải chuyện khôi hài. Chỉ cần là đầu tiên nghe được có người nói như vậy, người biết rõ tà thần là cái gì không vậy? Tà thần là bất tử, đám chúng ta có thể sống sót trong tay tà thần đã là không dễ dàng gì rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có thể giết chết tà thần. Không sao, chuyện này hoàn toàn chính xác, sẽ không có người tin. Nhưng sao các người không đợi trong thành trì mà lại đợi ở đây? Hy vọng chi thành Mạc Phu thì ta rất quen, các người có biết không? Lâm Phàm hỏi. Đô Lát gật đầu, biết rõ, hy vọng chi thành thánh điện thánh chủ Mạc Phu. Nhưng chúng ta cùng họ không có giống nhau, bọn họ có thể chống lại tà thần dựa vào lực lượng của tà thần. Chỉ là loại lực lượng này không có ổn định, mượn nhờ lực lượng tà thần cho bọn hắn. Nếu có một ngày cùng tà thần khác thì bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. mà nhóm chúng ta đang ẩn giấu ở đây, trải qua vô số sự cố gắng đã nghiên cứu ra một loại lực lượng mới, lợi dụng lực lượng trong đất trời làm cho bản thân lớn mạnh. Mặc dù thực lực tăng lên rất chậm, nhưng cuối cùng cũng có một ngày nhất định sẽ có thể mạnh lên. Lâm Phàm cảm thấy cách tu luyện này của bọn họ có chút giống bản thân, không cần mượn nhờ lực lượng của tà thần, từ đó tự thân lớn mạnh. Chỉ là bọn hắn phát hiện tương đối trễ, căn bản không có tu luyện về hệ thống, chỉ có thể bọn hắn đang qua bờ sông sở đá, vì vậy cần vô số người cố gắng mới được. Lâm Phàm tương đối tán đồng ý nghĩ của bọn hắn. Mạc Phù bọn hắn mượn nhờ tà thần chi lực cuối cùng có chút giả tạo, không quá đáng tin cậy. Đột nhiên trong sơn động có người thét lên một tiếng: các người có nhìn thấy tiểu Gui đâu không? Hắn dường như không ở đây. Lập tức đám người sững sờ, sau đó vội vàng tìm kiếm. Nhưng rất nhanh sau đó có người sợ hãi gào lên: tiểu Gui không có ở đây, không phải đi ra cùng các ngươi sao? Chương 602: Nguyên nhân diệt tộc chủ yếu. Lâm Phàm không biết ai là tiểu Gui, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định một đứa nhóc. Dựa theo tình hình bình thường mà nói, một đoàn đội bị hủy diệt thường thường đều sẽ tồn tại kẻ hủy diệt đoàn đội thế này. Bình thường đều là nữ chính, đứa nhóc cũng là phổ biến. Lúc thực lực của Lâm Phàm chưa đạt tới cảnh giới tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không mang theo nữ nhân với trẻ con cùng trải qua nguy hiểm. Mang theo người tạo ra hủy diệt bên cạnh là một việc rất nguy hiểm. Không có ở nơi này, vậy khẳng định ở bên ngoài. Chỉ là lúc nãy đi ra không có chú ý tới. Tiểu tử này sao không nghe lời như vậy? Đồ La phẫn nộ nói: bây giờ tình hình nguy hiểm cỡ nào vẫn còn không nghe theo mệnh lệnh như vậy, thật xem những việc kinh khủng kia không đáng lo sao? Lúc này một cô gái tóc dài niệm chú ngữ, sau đó phiêu đãng giữa thiên địa lực lượng thần bí ngưng tụ đến, trước mắt hiện lên một khối tựa như là tấm gương mặt phẳng, sau đó xuất hiện hình ảnh ngoại giới. Ta đang tìm bóng dáng của tiểu Gui, hy vọng hắn không có bị người tuần tra phát hiện, cô gái tóc giỏi nói. Chỉ là dựa vào nét mặt của nàng có thể thấy được nàng đang cảm giác tiểu Gui giữ nhiều lành ít. Đột nhiên có hình ảnh xuất hiện, trong tấm hình tiểu Gui đang chạy trong rừng cây. Trốn đi, mau tránh đi, cô gái tóc dài lo lắng vạn phần, sau đó nói: có thể đi cứu tiểu Gui không? Người tuần tra cũng không phát hiện ra nó, cẩn thận một chút thì nhất định có thể cứu ra. Đồ Lạt đứng dậy: ta đi. Chỉ không bị người tuần tra phát hiện thì vẫn còn cơ hội. Nhưng ngay sau đó cô gái tóc dài sợ hãi nói: đừng, tiểu Gui đã bị phát hiện rồi, người tuần tra ở trên không đi theo nó. Trước không có tình hình gì, nhưng vừa nãy nàng nhìn thấy mặt đất có vài cái bóng, người tuần tra cùng bầu trời dung hợp lại. Nếu như người tuần tra không chủ động xuất hiện, căn bản sẽ không bị người ta khác nhìn thấy. Đồ Lát trầm mặc nói: không được, bất luận như thế nào đều phải cứu nó. Nó còn nhỏ, con đường tương lai còn rất dài, sao có thể chết ở chỗ này? Đồ Lát, ngươi đừng có xúc động, tiểu Gui đã không cứu được rồi, coi như ngươi ra ngoài cũng sẽ bị chết. Tệ hơn chính là người tuần tra cố ý làm như vậy, chính là muốn biết rõ chúng ta trốn ở đâu, có lẽ cũng sẽ hại chết tất cả chúng ta. Tiểu Gui mặc dù đã nhỏ, nhưng nó cũng biết rõ sẽ không liên lụy chúng ta, cô gái tóc dài vội vàng nói. Tiểu Gui hoàn toàn chính xác là như vậy, phương hướng chạy trốn cũng không phải cổ thụ nơi này. Nếu quả thật bị hù, muốn có người tới cứu nó, khẳng định sẽ chạy về phía cổ thụ bên này. Hiển nhiên cũng biết không thể liên lụy đến mọi người, cho nên mới nghĩ dẫn người tuần tra đi nơi khác. Đáng ghét, Đồ Lát một quyền vô lực đánh vào hang động, rất không cam tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh ở trước mặt mà lại bất lực. Mà đúng lúc này, bàn tay của Lâm Phàm đặt lên bờ vai của Đồ Lát. Đừng quá tuyệt vọng, có thể cứu. Mặc dù không có gặp được tà thần, nhưng người tuần tra khẳng định có quan hệ mật thiết với tà thần. Trước hết bắt hắn, để bắt hắn khai ra. Hắn là vốn muốn xử lý đối phương, chỉ là không ngờ bị Đồ Lát nhốt vào nơi này. Những người này sống gian khổ, mệt mỏi vì đau đớn, không có thực lực chính là khổ cực như vậy, để cho người ta không phản bác được. Người đừng xúc động, đó là người tuần tra, nô bộc của tà thần, thực lực rất khủng bố. Trừ phi bọn Mạc Phu đến đây thì có thể chém chết đối phương, nếu không... Hắn còn chưa nói xong, nhìn thấy một cảnh trước mắt đứng đơ tại chỗ. Lâm Phàm đưa tay ra, trực tiếp xé rách, sau đó đi vào. Tình cảnh như vậy thật sự quá kinh người, xé rách không gian, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bên ngoài, tiểu Hưu đang chạy không nổi nữa, lưng tựa lên cây, hai tay nắm chặt một thanh đoản kiếm, thân thể run lẩy bẩy, nhìn về phía trước trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc Đồ Lát bọn họ đi ra, nó lén lén chạy ra, thế nhưng không ngờ người tuần tra đột nhiên xuất hiện. bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn họ khi quay lại. Nó biết không thể để người tuần tra phát hiện ra chỗ ẩn thân của đoàn người, cho nên liền hướng về phía phương xa mà chạy. Muốn dưới tầm mắt của mọi người tuần tra thoát gì, căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi đừng tới đây. Giọng của Tiểu Ghiu rất non nớt, thế nhưng âm thanh gầm thét ra không hiểu tại sao lại nhiều hơn một tia khí thế. Tiếng gió chuyển lại, xung quanh cây cối chấn động, từng cây sụp đổ. Trên bầu trời dần dần hiện hiện một quái vật tự như là hồ điệp, sau đó chậm rãi rơi xuống. Không ngờ chỗ này có thể gặp được huyết thực hèn mọn tươi mới như thế này, vận khí rất không tệ. Người tuần tra phát ra tiếng cười sung sướng, chỉ là tiếng cười kia giống như là ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Lúc chuyển đến trong lỗ tai của Tiểu Ghiu, trong lỗ tai Tiểu Ghiu chảy máu. Không thể cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ có thể dùng mắt quan sát. Ngươi không có bất kỳ lực lượng huyết thực nào lại có thể ngăn cản khí tức của tà thần ô nhiễm, là bởi vì những quần áo ngươi mặc trên người kia sao? Người tuần tra hỏi. Mảnh thế giới này đã bị khí tức của tà thần bao phủ, người không có thực lực sẽ bị khí tức của tà thần ô nhiễm. Trước mặt huyết thực nhỏ nhỏ này có thể nội không một chút thực lực, lại có thể ngăn cản khí tức của tà thần, khẳng định có quan hệ với quần áo mặc trên người màu sắc chói mắt kia. Tiểu Ghiu nuốt nước bọt, muốn đi lui lại, thế nhưng đã không còn bất kỳ đường lui nào. Bởi vì sợ hãi, hai chân bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải phía sau có cây treo trống, chỉ sợ đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyết thực hèn mọn Guda vĩ đại đang tra hỏi ngươi, ngươi không biết nói chuyện sao? Người tuần tra Guda bất mãn hỏi. Tiểu Ghiu làm bộ rất kiên cường. Tại sao không nói cho ngươi biết các ngươi những quái vật tà ác chiếm cứ gia viên của ta? Người tuần tra cũng đã sớm không cầm được chảy nước miếng, thấy huyết thực hèn mọn không nói thêm gì nữa, cũng đã nhịn không được. Sau đó chậm rãi cúi thân thể xuống, mở ra miệng lớn sâu không thấy đáy, chậm rãi hướng về phía Tiểu Ghiu bao phủ đến, hiển nhiên là muốn nuốt nó. Tiểu Ghiu rất thất kinh, nhắm mắt gào thét, cua lung tung đoàn kiếm trong tay. Chỉ là đối với người tuần tra, so ra tất cả cũng lộ ra quá mức nhỏ bé. Đột nhiên người tuần tra đột nhiên dừng lại động tác. Hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc, đó là khí tức của tà thần. Trong lòng hắn khẽ động, hẳn là có vị tà thần vĩ đại nào đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy huyết thực tươi mới muốn nhấm nháp sao? Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi, người tuần tra suy nghĩ rất nhiều, có chút tiếc nuối. Dù sao những thứ này đều là huyết thực của hắn. Lâm Phàm xuất hiện trên đỉnh đầu người đang đi tuần, năm ngón tay nắm chặt, sau đó một quyền vung ra, phịch một tiếng đánh vào trên đầu người tuần tra. Mặt đất chấn động, trong nháy mắt xuất hiện hố sâu mà người tuần tra bị đánh vào trong hố sâu. Tiểu tử, đối với người mà nói loại cơ hội này cũng không phổ biến, lần sau không còn may mắn như vậy đâu. Lâm Phàm nói. Tiểu Ghiu mở to mắt, không dám nhìn cảnh ở trước mặt, hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong động chỗ ẩn thân, Đồ Lát mắt trợn tròn nhìn tình hình phía bên ngoài. Cái này là xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc dài chậm rãi nói. Tựa như người tuần tra bị đánh bại. Hắn đến cùng là ai? Vô số vấn đề tràn ngập trong đầu bọn họ. Tại sao có thể có người khủng bố như vậy? Lúc này Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống, thi thoảng nhìn thoáng qua người tuần tra trong hố sâu. Chưa chết đã hạ thủ lưu tình, nếu không vừa nãy dưới một quyền này, kết cục chính là trực tiếp nổ tung. Cảm ơn người đã cứu ta. Tiểu Ghiu nói chuyện có chút run rẩy, hiển nhiên còn chưa có từ trong khủng hoảng vừa nãy khôi phục lại. Lâm Phàm cười nói. Tiểu tử, từ nay về sau đừng có chạy lung tung, nếu không đôi khi lại bởi vì một người mà hại chết tất cả mọi người, hiểu không? Tiểu Ghiu nghe Lâm Phàm đã nói hiểu, yên lặng gật đầu. Ban đêm, đám người không có đợi ở trong động nữa mà cũng đi ra. Lần đầu tiên ở bên ngoài đốt lửa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng thay đổi. Đồng thời bọn hắn biết rõ vị này không phải người của thế giới bọn hắn, mà là một cường giả huyết thực giới khác. Thế giới của bọn hắn cũng bị tà thần xâm lấn, nhưng có thể không chế lại. Hắn tới đây là cùng người lần đầu tiên gặp mặt nói như vậy, là tìm đến tà thần báo thù. Ngay từ đầu bọn hắn đã muốn cười, cảm giác đối phương đang nói đùa. Nhưng bây giờ bọn hắn hiểu rồi, đối phương căn bản cũng không có nói đùa, mà đã đang nói một chuyện rất nghiêm túc. Cách đó không xa, người tuần tra bị Lâm Phàm khống chế, không một chút động đậy nào, thậm chí đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn cùng người tuần tra tiếp xúc gần như vậy. Có nhiều người nhìn thấy mấy lần cũng trong lòng cảm giác sợ hãi bất an. Đối mặt với một tên khủng bố như vậy, có lẽ trong lòng chống lại nó cũng không có ấy chứ. Trước đống lửa, Lâm Phàm chọc củi trong đống lửa, sau đó nói: các người tự chủ tu luyện là đúng, nhưng quá trễ. Muốn có được thực lực chống lại tà thần chỉ sợ là cực kỳ lâu, có lẽ là 100-200 năm. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, hơi có một lần vô ý liền có thể toàn quân bị diệt. Không mà các người đi thế giới của ta, ở nơi đó chỉ ít không có nguy hiểm như nơi này. Đề nghị này không làm ít người bắt đầu đối mắt nhìn nhau. Bọn hắn cảm giác này rất là tốt. Sau khi nhìn về phía Đô Lát, bọn hắn cũng nghe được Đô Lát đò tỏ, nhưng chúng ta ở lại nơi này đối kháng với tà thần không hề chỉ bởi vì chính mình muốn sống, mà quan trọng hơn là chúng ta muốn khôi phục lại bộ dáng của thế giới này trước kia. Chỉ cần chúng ta cố gắng, như vậy sẽ có một ngày có hy vọng. Nhưng nếu như chúng ta không cố gắng, như vậy hy vọng liền không có. Đô Lát trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói ý tưởng chân thật trong lòng. Người xung quanh tán đồng gật đầu. Đô Lát nói có đạo lý, nơi này là nhà của bọn hắn, coi như bị tà thần xâm lấn, tình cảnh 10 phần nguy hiểm, nhưng chỉ cần có hy vọng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi nơi này. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, nếu lựa chọn là của chính các người, vậy hắn cũng không nên nói thêm làm cái gì. Chậm rãi đứng dậy, hướng về phía người tuần tra đi đến. Nói cho ta biết tà thần của ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Hình thể người tuần tra bị Lâm Phàm ép nhỏ nhiều, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Khó nói à? Đối phương không trả lời, khiến cho Lâm Phàm không có kiên nhẫn giao lưu với đối phương, trực tiếp ngưng tụ thành kiếm ý, không nói hai lời, hướng về phía người tuần tra chính là thọc một kiếm. Giác hút của người tuần tra đóng mở, tự như đang gào thét, nhưng bởi vì Lâm Phàm chấn áp, thành âm không thể chuyển ra, để cho người ta coi người tuần tra rất kiên cường mà không có phát ra âm thanh. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó cười nói: đủ kiên cường. Mở 5 ngón tay ra, không ngừng ngưng tụ thành kiếm ý, sau đó hướng về phía người tuần tra lần nữa đâm một nhát. Một màn này khiến cho bọn người Đô Nát xem mà hít một hơi lạnh khí, giống như có chút tàn nhẫn. Chương 603: Bí mật của trùng gốc. Cứng rắn như vậy sao? Người tuần tra không ngừng chảy máu, tiếp tục đau đớn, muốn đâm chết hắn cho rồi. Nhưng coi như vậy, người tuần tra vẫn không có nói ra hắn đi theo tà thần nào. Đến vấn đề thứ nhất cũng không trả lời, muốn hỏi tà thần đến cùng ở đâu, độ khó kia hiển nhiên là cao hơn. Ô, Đồ Lát kỳ quái như người tuần tra, hắn phát hiện ra tình hình của người tuần tra hình như cũng không phải như vậy. Người tuần tra có phải đã nói rồi hay không? Chỉ là chúng ta nghe không được. Đồ Lát nói ra nghi hoặc ở trong lòng, chủ yếu hắn phát hiện ra giác hút của người tuần tra không ngừng khép kín, đang nhanh chóng nói cái gì đó. Nhưng kỳ quái chính là đến một chút âm thanh cũng không có, cho dù là lúc kiếm đâm vào cũng không nghe được tiếng vết thương vỡ ra. Điểm này cũng có chút kỳ quái. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một việc. À quên. Nếu như không phải Đô Lát nhắc nhở, hắn thật đã quên một tình hình rất quan trọng. Hắn chấn áp người tuần tra, đối phương không chỉ không thể động đậy, đến nói chuyện cũng không thể truyền ra bên ngoài. Được rồi, bây giờ ngươi nói đi, có thể nghe được rồi. Đâm ngươi nhiều như vậy cũng không phải là vấn đề gì, để ngươi chịu tội một chút thôi. Ngươi liền biết rõ như thế không thành thật đến ngùng kết cục là gì. Lâm Phàm nói. Người tuần tra khí thế trở nên rất yếu, đến lúc nói chuyện âm thanh cũng rất nhiều. Người là huyết tức hèn mọn. Lâm Phàm cười, không ngờ người tuần tra vẫn kiên cường như vậy. Ngược lại là không ngờ, nhưng những thứ này tạm thời cũng không quan trọng. Rất kiên cường, tà thần có thể bất tử, nhưng ngươi chỉ có thể chết một lần thôi. Đương nhiên có lẽ ngươi căn bản không e ngại tử vong, thế nhưng so với tử vong kinh khủng hơn chính là tra tấn. Cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đối với người tuần tra mà nói, hắn đã thấy thủ đoạn của đối phương thật quá tàn nhẫn, nói đâm liền đâm, đến một chút do dự cũng không có, mà thật giống như là thiểu năng. Vừa nãy hắn đã đều cầu xin tha thứ, đều đã kêu yết hầu muốn khản rồi, thế nhưng đối phương vẫn đâm hắn, đơn giản là so với tà thần còn không thèm nói đạo lý. Lâm Phàm thấy người tuần tra vẫn đang trầm mặc, lần nữa mở miệng nói. Người không nói cũng không sao, tà thần nhiều như vậy cũng không thiếu người biết đến, nhưng người tuyệt đối sẽ tiếp nhận tra tấn khó mà tưởng tượng nổi. Dù ngươi là nô bộc của tà thần, ngươi cũng chưa bao giờ thấy qua. Người tuần tra nhìn Lâm Phàm, đối phương muốn đi tìm tà thần vĩ đại, vậy thì tốt, liền để hắn đi tìm. Chờ biết rõ thực lực của tà thần mạnh đến cỡ nào, có thể kháng cự hay không, liền biết rõ. Tất cả chỉ đều ngươi tự đại mà thôi. Tà thần Kim Kedo, ta là lỗ bọc của tà thần Kim Kedo. Người tuần tra chậm rãi mở miệng nói. Mà coi như bọn người Đô Lát ẩn cư chỗ này thật lâu mà nói, bọn hắn đến bây giờ cũng chưa biết rõ nơi này đến cùng là thuộc về vị tà thần nào. Chủ yếu chính là tà thần cũng không có ý thức được địa bàn. Bọn hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ cần nơi đó có huyết thực, như vậy ắt sẽ có tà thần tồn tại. Thì ra là hắn. Lâm Phàm từ sách của tà thần thấy qua giới thiệu tà thần đứng hàng thứ 22, dựa theo cường độ tà thần gặp được hiện nay mà nói, đứng hạng thứ này hẳn cũng tạm được, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì vẫn chưa biết được. Đi, mang ta đi tìm hắn. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía đám người. Các vị bảo trọng. Đồ Lát sững sờ nói, ngươi thật muốn đi tìm tà thần à? Coi như Lâm Phàm trấn áp người tuần tra, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, người tuần tra yếu hơn tà thần rất nhiều, nhiều lắm. Giữa hai bên căn bản không có cách gì để so sánh. Đó là đương nhiên, ta tới đây chính là đến để tìm tà thần. Nếu như không phải bọn hắn quá ẩn tàng, sớm đã bị một mẻ hốt gọn rồi. Lâm Phàm biết mình nói có thể có chút chém gió, nhưng không có cách. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít không cùng tà thần mạnh nhất giao thủ qua, thua cái gì cũng không thể thua về khí thế. Người tuần tra trầm mặc không nói, trong lòng ha ha cười lạnh. Loại ngu xuẩn tự đại này cũng nói ra được. Tà thần mạnh nhất đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn không biết rõ, cũng coi như một loại may mắn. Đồ Lát không phản bác được, lập tức không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn rất muốn nói cho đối phương, không thể đem tà thần nghĩ đơn giản như vậy. Tà thần kinh khủng khó mà tưởng tượng. Có thể nghĩ tới bản thân thực lực cùng đối phương chênh lệch một trời một vực, hắn lại có năng lực gì nói ra những thứ này. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một câu. Còn thân. Lâm Phàm khoát tay, mang theo người tuần tra hướng về phương xa đi đi. Dù là bây giờ trời tối cũng không ngăn cản được quyết tâm của hắn đi tìm tà thần. Cổ huynh thế nào? Hương Nguyên nhìn thấy Cổ Viễn mở mắt ra, lập tức dò hỏi. Hai người bọn hắn bây giờ chính là cá mẻ một lứa, lại tới đây tìm kiếm cơ hội đột phá đạo cảnh tầng 8, mà bây giờ Cổ Viễn dùng thể nội của tà thần, có thể nói là thấy được con đường đạo cảnh tầng 8 phía trước. Nhưng cuối cùng chỉ là tính tạm thời. Nếu như người thần bí kia lần nữa gạt bọn hắn, như vậy thật không biết đến nên như thế nào cho phải. Tăng lên, rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên. Trên mặt Cổ Viễn hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù cách đạo cảnh tầng 8 còn có một chút cự ly, nhưng ít ra đã thấy hy vọng. Sau đó thần sắc hắn biến bất ổn. Loại cách này không thể để cho Lâm Vạn Dịch biết, nếu không dựa vào trình độ đạo cảnh tầng 7 của hắn, chỉ sợ tại chỗ liền có thể đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Bọn hắn cùng Lâm Vạn Dịch đều là cường giả đạo cảnh tầng 8, nhưng dù nhiều người cùng cảnh giới, chênh lệch vẫn rất lớn. Cổ huynh, cho dù chênh lệch cũng không có khoa trương như vậy chứ? Hừ, mình có chút không cam lòng. Bọn hắn thừa nhận hoàn toàn chính xác không bằng Lâm Vạn Dịch, nhưng nếu như muốn nói chênh lệch lớn như vậy thì tuyệt đối không thể nào. Cổ huynh nói, trước kia ta cũng không tán đồng, nhưng đoạn thời gian gần đây ta phát hiện ra thiên phú đối với thành tựu võ đạo ảnh hưởng cực lớn. Lâm Vạn Dịch cao hơn chúng ta một chút, lại có thể ở đạo cảnh tầng 8 phóng đại rất nhiều lần, cho nên vô luận như thế nào đều phải đột phá đạo cảnh tầng 8, chém chết Lâm Vạn Dịch. Nếu không để bắn biết cách đột phá, vậy chúng ta là người bị bắt chế. Hùng Nguyên Minh chập hoàng một lát, ngay sau đó hỏi, vậy Lâm Phàm thì sao? Cổ Viễn nhìn Hùng Nguyên Minh trừng mắt nhìn, giống như đang nói chúng ta có thể đừng đề cập đến hắn không. Đầu ta đau, muốn làm cho bọn hắn không có cách nào nhất vẫn là Lâm Phàm. Cái tên này hoàn toàn chính là vô cùng không nói đạo lý. Ở Đại Nhật Phật Tông toàn lực vây giết, đến Lâm Vạn Dịch ở đây cũng phải dãy kích trầm xa. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng, khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Được rồi, vẫn không nên nói chuyện của tiểu tử này, càng nói càng khó chịu. Trùng cốc, truyền pháp đường trưởng lão Trác Liệt đi đến bên ngoài phòng cốc chủ, cung kính nói, cốc chủ đã điều tra rõ ràng, Hoàng Yêu rời khỏi nơi này đến thế giới chúng ta không biết đến. Cửa phòng từ từ mở ra, cốc chủ mặt không thay đổi từ bên trong nhà đi ra, đi ngang qua bên cạnh Trác Liệt, không có dừng lại, tiếp tục đi về phương xa. Đi theo ta. Trác Liệt đi theo sau lưng, hắn biết rõ tiếp theo muốn đi đâu, chính là nơi thần bí nhất trùng cốc. ngoại trừ hắn cùng cốc chủ biết ra, không có người nào thứ ba biết được. Bây giờ trùng cốc đã sớm rời xa nơi ban đầu, theo lý thuyết trùng cốc thần bí như vậy làm sao e ngại người khác, cũng không có cách. Lâm Phàm quá điên, cốc chủ cũng sợ cái tên này tìm tới cửa, làm gì thì tìm cho mình không thoải mái, bởi vậy trực tiếp dọn đi, bớt việc cho mình. Hai người xuyên qua một mảnh sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc do vô số côn trùng mắt thường không thể thấy tạo thành. Nếu như người khác bước vào nơi này, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Mà lúc bọn hắn xuyên thẳng qua sương mù dày đặc, sương mù dày đặc tự động nhường ra một lối đi để cho hai người chui qua lại. Cũng không lâu lắm, hai người dừng lại bên ngoài một động phủ. Cửa lớn động phủ đóng chặt, trên cửa in hoa văn rất giống với cửu yêu, có 9 cái đầu mà trên đầu đều mọc sừng dài uốn lượn, nhìn qua bá đạo hơn so với cửu yêu, lại càng uy vũ hơn nữa. Trác Liệt hít sâu một hơi, mặc dù trước kia đã tới nơi này rồi, nhưng mỗi lần tới hắn cũng bị uy thế của nơi này bao phủ, ép đến chút có sợ hãi, giống như đằng sau cánh cửa lớn này ẩn giấu đi đồ vật không dám tưởng tượng. Cốc chủ à, thật tới rồi sao? Trác Liệt hỏi. Đến rồi, cốc chủ mở miệng nói. Sau đó thấy cốc chủ đi đến trước cửa đá, ở giữa cửa đá có một cái hố hình tròn, cốc chủ đưa tay luồn vào, lập tức răng rắc một tiếng, ở bên trong cái hố này giống như có đồ vật gì khóa chặt cánh tay. Vốn sắc mặt cốc chủ hồng hào dần dần biến thành tái nhợt, lượng máu lớn trong cơ thể xói mòn. Cửa đá giống như là vật sống, lúc những kinh mạch khô héo kia đang ăn uống đủ huyết dịch hiện lên ở ngoài mặt của cửa đá, lít nhả lít nhít, giống như là khoác lên nhánh cây vậy. Trác Liệt hô hấp, vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Lúc trước bọn hắn đều đứng ở các cánh cửa này chưa từng đi vào, lúc nhìn thấy cảnh này nội tâm của hắn cũng hơi chút bối rối. Qua hồi lâu, cốc chủ cả người trong nháy mắt gầy và già yếu đi rất nhiều, làn da thay đổi nhăn nhẻo, chỉ là đối với cốc chủ mà nói, tình hình thân thể tạm thời cũng không quan trọng. Ánh mắt có thần nhìn chằm chằm cửa đá, đang chờ đợi cửa đá mở ra. Rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra trong chốc lát, một khí tức động lại thật lâu đột nhiên khuếch tán ra, bao phủ hai người trong nháy mắt. Có hương vị hư thối, còn có hương vị xưa cũ. Thân thể Trác Liệt có chút run rẩy, hắn không giống với cốc chủ vẻ hưng phấn kia, ngược lại lộ ra vẻ chút e ngại, tự nhiên sắp đối mặt với đồ vật không biết, để cho người ta cảm thấy giống như là khủng hoảng. Đi, chúng ta đi vào, cậu chủ mở miệng nói, sau đó chậm rãi bước vào trong bóng tối. Trong cảm giác của hắn có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Đây là bí mật của trùng gốc từ xưa đến nay. Từ lúc hắn vừa mới vào trùng gốc đã tồn tại bí mật rồi. Trước kia địa vị ở trùng gốc không cao, không biết rõ những thứ này. Nhưng sau khi địa vị của hắn đạt tới đỉnh phong, nên biết rõ bí mật lớn nhất bên trong trùng gốc. Nhất đại thế hệ cũng đã bảo vệ bí mật này. Bây giờ đến hắn thế hệ này, bí mật rốt cuộc cũng có thể mở ra, mà hắn cùng Trác Liệt cũng chính là nhân chứng của bí mật này. Trong động phủ, chỗ rất sâu, một địa động vực sâu khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Có thể thời đại quá xa xưa, lộ ra vẻ nơi này rất hoang vu, như là một đống phế tích. Nhưng hắn biết rõ bí mật giấu ở chỗ sâu của địa động. Trác Liệt hô hấp dần dần biến trở nên dồn dập. Mở ra cửa đá trong nháy mắt đó, hắn rất khẩn trương. Chương 604 bắt đầu đánh. Từ khi bế quan đến nay, trùng khốc không còn đi ra ngoài tác oai tác quái nữa. Dù tứ đại minh thành lập, bọn họ cũng không tham dự. Nếu như trùng khốc tham dự thì có lẽ không phải tứ đại minh mà là ngũ đại minh. Sau đó Hư Nguyên Minh có tìm đến, muốn trùng khốc đứng ra giúp đỡ đối kháng Lâm Phàm. Nhưng dù Hư Nguyên Minh nói nghiêm trọng đến mức nào thì trùng cốc cũng không ra mặt. Thậm chí để ngừa vạn nhất, sau khi Hư Nguyên Minh nói chuyện với Lâm Phàm, trùng cốc đã rời đi ngay lập tức. Đối với cốc chủ, bất kể đối phương gây ra chuyện lớn gì đều không liên quan đến trùng cốc. Hơn nữa còn phải cảm ơn lời nhắc nhở của người. Trùng cốc bọn ta đi trước cáo từ. Cốc chủ, không biết vì sao ta cảm thấy bất an, Trác Liệt nói. Hoàng Yêu là người bọn họ bồi dưỡng được, cho dù thay đổi thế nào thì mọi thứ đều nằm trong sự khống chế bọn họ. Thế nhưng hiện tại nơi này khiến hắn cảm thấy bất an. Có gì phải bất an, nơi này là trọng địa của trùng cốc, đồng thời cũng là căn cơ của trùng cốc, cốc chủ nói. Tuy giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận. Hiển nhiên lời nói của Trác Liệt khiến hắn cảm thấy không vui. Trác Liệt cúi đầu, yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Thời cơ đã đến, cốc chủ khẽ nói. Ngay sau đó, lấy cốc chủ làm trung tâm, một luồng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Đạo nguyên đặc biệt giống như là sóng triều cuộn sạch trời đất. Một lát sau, xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh rầm rì. Dần dần những âm thanh này trở nên tiếng ồn đã, giống như có vô số thứ tạo thành lao tới nơi này với tốc độ cực nhanh. Thậm chí hầm ngầm dưới vực sâu cũng có âm thanh vọng lại, nhưng đang đáp lại đám côn trùng này. Thành công rồi. Cốc chủ nở nụ cười điên cuồng, dường như thấy được trước điều gì đó. Trạc Liệt đứng bên tại chỗ không nhúc nhích. Côn trùng rậm rạp với số lượng khổng lồ ập đến như là sóng triều. Côn trùng tránh né hai người bọn họ, xông vào trong vực sâu dưới lòng đất. Cốc chủ, côn trùng mà Trung Cốc chúng ta bồi dưỡng cẩn thận đều đưa đến nơi này sao? Sao mặt Trạc Liệt thay đổi. Đám côn trùng lướt qua người hắn đều là căn cứ gốc rễ của Trung Cốc. Chỉ cần có những con côn trùng này ở đây, dù là thứ gì bọn họ cũng không sợ. Khi Trung Cốc thi triển ngự trùng thuật dung hợp với đám côn trùng được bồi dưỡng cẩn thận này, sẽ mang đến tình cảnh khủng khiếp mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Trung Cốc bồi dưỡng đám côn trùng này chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cốc chủ nói. Trạc Liệt bất đắc dĩ, không ngờ lại là như vậy. Quả thật hắn đoán đúng rồi. Kỳ thực hắn cho rằng đám côn trùng được bồi dưỡng cẩn thận này đủ để cho Trung Cốc đứng ở vị thế bất bại. Thế nhưng hôm nay Trung Cốc chủ lại nói dùng chúng để nuôi nấng tồn tại không biết tên trong hầm ngầm dưới vực sâu kia. Quả thực là đáng tiếc. Lúc này tiếng gặm nhấm vang lên từ dưới vực sâu. Không bao lâu sau lại nghe được tiếng hít thở, giống như có thứ gì đó thật sự là sống lại. Còn âm thanh gặm nhấm kia, Trạc Liệt nghe thấy mà cảm thấy đau lòng. Đó đều là căn cơ gốc rễ của Trung Cốc đấy. Hầm ngầm dưới vực sâu chấn động, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi tràn ra khỏi lòng đất. Trạc Liệt lùi lại phía sau một bước. Hắn không thể ngăn cản được uy thế này. Còn có cốc chủ siết chặt tay lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cơ thể cũng hơi run rẩy. Kìa là cái gì? Trạc Liệt trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng kinh thế hãi tục trước mắt này. Không ngờ trong vực sâu dưới lòng đất lại cất giữ một quan tài bằng đá. Lúc này quan tài bằng đá từ dưới vực sâu bay lên, lơ lửng giữa không trung. Nắp quan tài bị kéo xuống một chút, côn trùng được Trung Cốc bồi dưỡng cẩn thận chen nhau chui vào trong khe hở ấy. Thấy cảnh này, Trạc Liệt cảm thấy hoảng sợ, trái tim vừa đập nhanh vừa mạnh. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Rốt cuộc người trong quan tài đá là ai? Vô số côn trùng tràn vào, làm sao có thể chịu đựng được? Một lát sau, côn trùng biến mất, toàn bộ đều tràn vào trong quan tài đá. Đó chính là toàn bộ gốc rễ mà đời đời Trung Cốc tích lũy đến này, bây giờ tiêu hao sạch sẽ, không đau lòng là giả. Lúc này có âm thanh vọng ra từ quan tài đá. Ầm một tiếng, nắp quan tài bị đánh bay, lộ ra thứ bên trong quan tài. Trạc Liệt ngẩng đầu nhìn, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong là thứ gì. Hắn chỉ liếc mắt một cái là cúi đầu ngay lập tức. Hắn hoảng sợ, cơ thể run bần bật. Hắn không thấy gì cả. Trong quan tài đá chỉ có một mảnh đen nhánh, một làn xương đen nồng. Ngày sau đó một nam tử trẻ tuổi từ từ bay ra khỏi quan tài đá. Gương mặt người nọ tái nhợt như thể chẳng có một chút máu nào. Cốc chủ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, mới đầu hắn còn ngơ ngác, nhưng ngày sau đó dường như nghĩ đến điều gì, dùng mạo trước mặt và bức họa trong đầu dung hợp lại với nhau. Bịch một tiếng, hắn quỳ xuống đất. Cốc chủ đương nhiệm, cung nghênh lão tổ tông trở về. Cốc chủ quỳ trên mặt đất, giọng nói run lẩy bẩy. Hắn không ngờ người tồn tại sâu trong lòng đất lại là lão tổ tông, hơn nữa còn là lão tổ sáng lập Trung Cốc, chính là nhân vật trong truyền thuyết, không tầm thường một chút nào. Trạc Liệt nhìn cốc chủ với ánh mắt đầy ngạc nhiên, sau đó rời tầm mắt về phía nam tử trẻ tuổi, toàn thân run rẩy, nào còn dám đứng nữa, lập tức quỳ gối theo sau cốc chủ. Lão tổ tông, lão tổ tông của Trung Cốc còn sống. Trạc Liệt không ngờ bí mật ẩn sâu như thế lại là cái này. Hắn lại nhìn về phía cốc chủ. Nếu quả thật lão tổ tông trở về, vậy thì có khả năng địa vị của cốc chủ sẽ từ đỉnh phong rơi xuống thứ hai. Đối phương thật sự cam tâm tình nguyện ư? Có điều hắn cũng chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ sự suy nghĩ không an phận nào. Không có âm thanh vang lên, cốc chủ quỳ mãi nơi đó vẫn không ngẩng đầu lên, mà chôn sâu đầu vào giữa hai đầu gối. Trong lòng Trạc Liệt căng thẳng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâu như vậy rồi mà vẫn không có tiếng đáp lời. Rốt cuộc lão tổ này thật sự sống hay chỉ là hiện tượng giả? Đối với lão tổ tông, hắn không cảm thấy quá mức khủng bố. Vì thế hắn ngẩng đầu, to gan lớn mặt nhìn về phía lão tổ tông. Ngay khi tầm mắt của hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, bất thình lình y mở mắt ra. Ngay trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt chắc liệt tràn đầy sợ hãi, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hắn không phải là nam tử trẻ tuổi mà giống như loài ma quỷ nguy hiểm tột cùng. Là ta đối xử với ngô quá tốt hay là ngươi thật sự kiêu ngạo thế hả? Lâu như vậy mà vẫn chưa đến à? Lâm Phàm trói người tuần tra đi suốt cả một quãng đường cũng qua rất lâu rồi. Người tuần tra sợ hãi nói: sắp đến, thật sự sắp đến rồi. Lúc này người tuần tra chỉ muốn khóc, không biết tại sao hắn ta lại xui xẻo như vậy, thế mà gặp phải tên này. Lâm Phàm hít mắt cười nói: hy vọng ngươi nói thật. Tạm thời hắn không định phát sinh xung đột kịch liệt với tà thần. Tà thần nhị đẳng có thể bỏ qua, hắn không thèm quan tâm. Nhưng những tà thần nhất đẳng lót đáy đường, đương nhiên hắn cũng không coi ra gì. Tuy nhiên đối với những tà thần xếp ở vị trí cao hơn, hắn vẫn phải cảnh giác một chút. Đôi lúc ăn nói ngang ngược là chuyện thường, khi gặp chuyện đương nhiên cần phải bình tĩnh, cẩn thận vẫn hơn. Tà thần thật sự xuất hiện và gọi toàn bộ 32 tà thần nhất đẳng ra. Nếu Lâm Phàm xuất hiện trước mặt tà thần ấy thì đúng là đầu óc của vấn đề. Đương nhiên tình huống này luôn có một ngoại lệ xảy ra, chẳng hạn như thăm dò thực lực của tà thần, nếu thật sự yếu hơn thì không sao cả. Người tuần tra trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn ta biết đối phương tuyệt đối sẽ không tha cho mình, và lý do của hắn ta làm thế rất đơn giản, chính là để đối phương đi gặp tà thần, cho hắn biết tà thần khủng bố đến mức nào. Cho dù bây giờ tà thần vẫn chưa xuất hiện thì trong đầu người tuần tra đã xuất hiện cảnh tượng huyết thực hẻn mọn này bị tà thần đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Hên rồi, chính là chỗ này, người tuần tra nói. Lâm Phàm nhìn khung cảnh bên dưới cau mày hỏi: người xác định chứ? Chính là chỗ này, người tuần tra nói. Trái tim của hắn mệt mỏi quá mức, cảm giác bị người khác nghi ngờ quả thực không dễ chịu một chút nào. Bên dưới là biển lửa, nham thạch nóng chảy đặc biệt xẹt di động, cho dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên dưới kia. Tà thần Kinkedo đứng thứ vị trí 22, được xưng là hỏa diễm quân vương. Người tạo lên ngọn lửa ẩn náu ở đây quả thực là không phải không thể, Lâm Phàm lẩm bẩm, càng nghĩ càng khẳng định. Hơn nữa người tuần tra này cũng không dám lừa gạt mình. Vậy ngươi nói cho ta biết cách nào để gọi hắn ra, Lâm Phàm hỏi. Người tuần tra lắc đầu nói: ta làm sao mà biết được, quấy rầy giấc ngủ của tà thần vĩ đại là một hành vi ngu xuẩn, ta cũng sẽ không đi thử làm chuyện này. Lâm Phàm rũ mắt hít sâu một hơi quát to: tà thần Kinkedo đi ra ngay cho ta! Tiếng nói như sấm sét ầm ầm vang dội khắp thiên địa, dùng nhàn di chuyển bên dưới cũng chấn động tạo thành những đợt sóng cuộn trào. Chỉ cần không điếc cơ bản đều có thể nghe thấy. Đáng tiếc chờ một lát vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Người tuần tra nói: có lẽ không có ở đây. Lâm Phàm không để ý đến người tuần tra, hắn nắm tay lại, sức mạnh tập trung ở nắm đấm, khí thế đạt tới mức tột cùng, sau đó vung tay đấm với tốc độ cực nhanh. Tức khắc đòn quyền do đạo nguyên ngưng tụ thành từ trên trời giáng xuống, còn chưa đến phía dưới màn dòng dung nham nóng bỏng như phải chịu sức ép mà lõm xuống, đòn quyền lún vào nham thạch. Ngay sau đó tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới từ dưới sâu trong dòng dung nham nóng chảy, sức mạnh khổng lồ bộc phát từ trong ra ngoài, dung nham cuồn cuộn trào như cơn sóng thần cao hơn 100.000 trượng. Khi nham thạch nóng bỏng đổ ập xuống chỗ Lâm Phàm, một tấm màn ánh sáng xuất hiện ngăn trở dung nham bên ngoài. Sau đó một tiếng kêu vang lên thảm thiết, người tuần tra bị tưới súng, cả người đỏ bừng, bị nham thạch nóng chảy bao phủ, thậm chí có mùi cháy khét. Ờ, quên mất còn có người đấy. Vẻ mặt Lâm Phàm rất lạnh nhạt, rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại chẳng hề thấy kẻ sám hối trên mặt. Hiển nhiên đối phương không có nhân quyền. Đột nhiên bên dưới có động tĩnh, mặt đất đang rung chuyển. Lời quấy rầy giấc ngủ của ta, đám kiến hồi chết tiệt, ngươi phải trả giá đắt. Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, đó là giọng nói của tà thần Kinkedo. Người tuần tra vui sướng, hắn cố chịu đựng cơn đau đớn và gieo hò trước sự xuất hiện của tà thần. Ngươi muốn làm gì? Khi Lâm Phàm vươn tay về phía mình, người tuần tra không khỏi hoảng sợ. Tạm biệt. Lâm Phàm mỉm cười, nắm tay lại. Đạo văn quấn quanh cơ thể người tuần tra bỗng nhiên co lại. Ầm một tiếng, người tuần tra bị đạo văn đè ép đến mức nổ tung. Thì ra là ở đây thật, cứ nói là tà thần ẩn nấp rất kỹ, xem ra là tin tức sai lầm. Nhưng cũng không quan trọng, bắt đầu đánh thôi. Chương 605: Vết thương tâm lý của tà thần Lũ Là. Tà thần Kim Kê Đô ở biển Dung Nham nghỉ tay ngủ đông. Đồng tính khổng lồ đánh thức hắn. Chuyện này đối với bệnh ngủ say của Kim Kê Đô bị đánh thức liền muốn bạo tạc, nhất thời không thể chịu đựng. Bây giờ tà thần Kim Kê Đô hình thể to lớn, toàn thân đều là hỏa diễm thiêu đốt cơ bắp, cho người ta một loại cảm giác lực lượng bạo tạc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hai con mắt giống như hai mặt trời thiêu đốt. Vừa nãy tỉnh ngủ hơi còn chút mơ hồ. À, ở đâu tới cho bụi ở trước mắt bay khắp nơi vậy? Kim Kê Đô nói một mình. Cũng ngày sau đó Kim Kê Đô đột nhiên kinh biến. Mẹ nó không phải cho bụi, mà là sinh linh hèn mọn kia xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy nắm đấm của con muỗi lớn nhỏ hay không? Lâm Phàm không muốn nhiều lời nói nhảm, vùng nền nắm đấm hướng về phía con mắt Kim Kê Đô, một quyền vung ra. À! Tà thần Kim Kê Đô kêu thảm, hai tay che mắt, chỉ cảm thấy con mắt đau đớn vô cùng, không nhịn được chảy xuống nước mắt nham thạch. Ai, đến cùng là ai dám cam đảm đối với ta động thủ? Hắn gầm lên, cũng muốn đập chết đối phương. Mẹ nó, bản tà thần vừa nãy bị đánh thức, mắt liền bị trọng thương, đau đến toàn thân hắn phát run. Một tia buồn ngủ còn sót lại cũng không còn lại một chút gì. Lửa giận trong lòng nổi lên, đã muốn bạo tạc. Rất nhanh Kim Kê Đô buông hai tay xuống, trong đó một con mắt trực tiếp bị nện bảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thế ra là một hiết thực hèn mọn dám tới nơi này quấy rầy bản tà thần ngủ đông. Ngươi biết rõ chuyện ngươi làm ngu xuẩn đến cỡ nào không? Tà thần Kim Kê Đô phẫn nộ nói. Được rồi, bản chứng môn phát hiện ra tà thần các ngươi giọng nói chuyện thật là rất kỳ lạ, không thể nói chuyện cẩn thận sao? Ví dụ như chuyện này, ngươi đều có thể đơn giản ngay thẳng mà nói. Ngươi quấy rầy ta đi ngủ muốn chết à? Có khí thế biết bao, bá đạo biết bao hả? Lâm Phàm nói. Hắn đối với ngữ khí của mấy tà thần này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật giống như không biết nói chuyện. Tà thần Kim Kê Đô có chút ngây người, sau đó kinh sợ, hai chân dùng hợp nhấp nhô như nhan thạch trong dòng nước lũ sôi trào. Đáng chết! Nham thạch cuồn cuộn quét sạch, dung hợp với bàn tay của tà thần. Thấy tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyển mà đi, muốn chấn áp huyết thực. Không tệ, vậy vị tà thần xếp hạng 22 đến cùng là lợi hại như thế nào? Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, quyền uy của tà thần càng ngày càng tới gần, nhưng hắn rất bình tĩnh, không có một chút nào hoảng, giống như ở trước mắt hắn chính là một vị tiểu bằng hữu, đánh ra một quyền không có gì kỳ lạ. Mà lúc sắp đến gần, Lâm Phàm chủ động đưa tay, đột nhiên một quyền đánh quả. Không biết tự lượng sức mình! Tà thần coi nhẹ, chỉ là huyết thực vậy mà cũng dám chống lại hắn, đơn giản chính là muốn chết. Nhưng lúc hai loại sức mạnh dùng chạm, sắc mặt của tà thần đột nhiên phát sinh thay đổi. Làm sao có thể? Hắn không ngờ huyết thực trước mắt vậy mà kinh khủng đến như vậy. Nham thạch cuốn quanh nắm đấm có dấu hiệu băng liệt, sau đó hai chân lùi lại, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy cũng bắt đầu chấn động. Không tệ! Lâm Phàm tán dương, vị tà thần xếp hạng 22 này hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Trong lòng của hắn cũng tính toán được thực lực của tà thần. Trước mặt tà thần Kim Kê Đô mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như đến thật, nhiều nhất là 3 quyền nên có thể đánh hắn ở vực sâu hồi sinh lại. Nhưng cũng có thể cùng hắn một phần cao thấp, có lẽ cũng chỉ có 10 vị tà thần đầu thôi. Bởi vì không cùng những tà thần kia giao thủ qua, cho nên hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Người đến cùng là ai? Ngươi thực ngươi thế mà lại tuyệt đối không phải mượn dùng thực lượng của tà thần như những tên kia? Tà thần Kim Kê Đô hỏi. Thế giới huyết thực này hắn biết rõ, có tà thần cho những tên kia mượn nhờ lực lượng, dùng những huyết thực hèn mọn này đối kháng bọn hắn. Nhưng mặc kệ mượn dùng lực lượng như thế nào, đều khó có thể chống lại bọn hắn. Lâm Phàm nói. Tà thần các ngươi cũng thật đúng là không đoàn kết. Huyết thực giới mới bị các ngươi phát hiện, không kịp chờ đợi mà không biết rõ à? Không thể không nói cho người ta có chút thất vọng đấy. Huyết thực giới mới, tà thần Kim Kê Đô cũng không quá rõ ràng. Đoạn thời gian này hắn vẫn luôn ở phía dưới nham thạch ngủ đông, căn bản không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Huống hồ hắn đối với máu thì không có tham lam như vậy, cho nên coi như huyết thực giới mới mở ra, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước tiên. Coi như xuất hiện cũng phải chờ hắn từ bên trong ngủ đông tỉnh lại. Lúc này hắn biết rõ huyết thực hèn mọn rất mạnh, nhưng thân là tà thần kiêu ngạo, lại không có cách nào để hắn tha thứ cho đối phương. Huệ tộc Hammon, ngươi sẽ vì hành vi của mình mà trả giá đắt! Kim Kê Đồ giận dữ hét lên. Lực lượng cực nóng của tà thần bao phủ bầu trời, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Tà thần vĩ đại Kim Kê Đồ là quân chủ của hỏa diễm, ngươi sáng lập hỏa diễm, mà ngươi lại cam đảm đến khiêu khích, như vậy ngươi chắc chắn nhận hỏa diễm vô cùng vô tận đốt cháy. Đi vực sâu mà sám hối đi thôi. Vừa dứt lời, bầu trời dày đặc hỏa diễm sôi trào mà lên, cuồn cuộn mà xuống, hình như là muốn bao trùm Lâm Phàm. Nhưng lại trong chốc lát, Lâm Phàm biến mất nguyên chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt tà thần. Đột nhiên một quyền vung ra, phịch một tiếng, tà thần cảm giác lực lượng không thể kháng cự quét sạch toàn thân, đầu càng giống nặng như toàn bộ thế giới vậy. Một tiếng ầm vang, thân thể rơi vào trong biển nham thạch nóng chảy, đầu bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Đối với tài thần Kinh Kê Đô mà nói, tất cả phát sinh quá nhanh. Đáng ghét! Nằm trong nham thạch là tài thần Kinh Kê Đô, lộ ra thần sắc không cam lòng, một đôi mắt hiển lên lửa giận muốn bạo tạc. Lâm Phàm chậm rãi hạ xuống, hai chân dẫm lên mặt của tài thần. Tài thần vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chỉ là cảm thấy có lực kinh khủng cuốn tới, đầu lần nữa bị dẫm ở bên trong biển nham thạch nóng chảy. Chờ có phản kháng, người đứng thứ hạng 22 hơi yếu, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ muốn biết rõ tà thần mạnh hơn đến cùng ở đâu. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương đã không còn hiếu kỳ như lúc trước nữa, ngược lại lộ ra vẻ rất bình thản. Có thể thực lực của đối phương làm hắn dần dần thất vọng, đã không có hứng thú. Huyết thực hèn mọn, ngươi là huyết thực hèn mọn! Kim Kê Đồ giận dữ hét lên. Lâm Phàm nhấc chân đột nhiên rơi xuống, một chân chuyển ra lực lượng kinh khủng trực tiếp trên đầu tà thần xuyên qua một lỗ. À! Tà thần kêu thảm, tiếng kêu thảm truyền ra rất kinh người. Đối với Kim Kê Đô mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không ngờ mình sẽ bại nhanh chóng như vậy, thậm chí là thua trong tay huyết thực. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục khó mà chịu được, vô cùng nhục nhã. Chú ý một chút thái độ người nói chuyện, không nói chuyện đàng hoàng sẽ gặp tội. Lâm Phàm nói, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ trong mắt của hắn, hình như có rất lớn. Các người tà thần nhất đẳng là 32 vị, người xếp thứ 22, thực lực vẫn yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng ta đối với 10 tà thần đứng đầu thì rất có hứng thú, người có thể nói cho ta chỗ của bọn hắn không? Lâm Phàm chỉ muốn nhanh giải quyết tà thần, những tai họa này, thời gian êm đẹp ai không muốn qua. Thế nhưng những tà thần đáng ghét này không cho cơ hội, cho nên hắn chỉ muốn đưa những tà thần thích gây chuyện này lên đường. Nhưng những tà thần này cung cấp điểm nộ khí cũng rất không tệ, mặc dù cá thể số lượng rất ít, nhưng ngẫu nhiên thêm điểm cũng là lựa chọn tốt. Huệ thực hèn mọn, người đây đang muốn chết à? Tà thần đã bất tử, người coi như giết chết ta cũng sẽ phục sinh. Tà thần Kinh Kê Đô căn bản không e ngại Lâm Phàm uy hiếp. Đối với tà thần mà nói, tuổi thọ là cái gì, tử vong là cái gì, thật không thú vị, chúng ta đều không biết quá nhiều. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đưa tay ngưng tụ kiếm ý, vung tay mà chém xuống, trực tiếp chém đầu to lớn của tà thần Kinh Kê Đô. Ý vào bất tử cản rỡ như vậy sao? Lâm Phàm nhíu mày có chút không vui, rất phiền não. Nhưng tình hình hiện nay, hắn cũng không có cách giải quyết vấn đề này. Phật tay, để thi thể đối phương vào trong thứ nguyên, mang về cho cửu yêu từ từ nhấm nháp. Dù sao nó thích ăn những đồ vật này. Trong vực sâu, tà thần Kinh Kê Đô phục sinh bên trong lửa giận, giống như các tà thần Lula, Nakia, Gomon đều phục sinh bên trong lửa giận. Huyết thực đáng chết, huyết thực đáng chết! Kinh Kê Đô gầm thét, song quyền nộ lệnh trên mặt đất vực sâu. Chỉ là lấy lực lượng của tà thần kinh khủng như vậy, nhưng vẫn không có cách nào nện nứt mặt đất. Không thể không nói, mặt đất này đủ cứng rắn. Đột nhiên, Kinh Kê Đô nhìn thấy một thân ảnh phương xa, không hỏi có chút ngây người. Hắn rất lâu không nhìn thấy Lula, hắn làm sao lại ở vực sâu? Lula, người chỗ này làm gì? Kinh Kê Đô đi qua hỏi. Thần sắc Lula có chút không đúng, khí tức có chút uể oải, giống như trải qua một loại chuyện gì đó. Nội tâm tà thần giống như gặp một loại tương thích nào đó. Dù là Kinh Kê Đô nói chuyện với hắn, hắn cũng không có để ý. Lula! Kinh Kê Đô hầu. Lù lại giống như từ trong suy tưởng tỉnh ngộ lại. Lúc nhìn thấy Kim Kê Đô thì hơi sững sờ. Thì ra là ngươi, ngươi cũng bị những huyết thực kia chém chết sao? Thần sắc Kim Kê Đô có chút không được tự nhiên. Đây cũng không phải chuyện gì đáng vui, thậm chí có chút mất mặt. Hắn không muốn trả lời, chỉ là phẫn nộ hừ một tiếng. Đi thôi, những thứ đáng chết kìa, ta sẽ bắt bọn hắn bỏ vào trong tâm nguyên, Kim Kê Đô nói. Lù lại chỉ một chút bất động. Ta không đi, ta ở chỗ này, ta không thể đi ra ngoài. Lù lại đem quyết tâm chết cũng sẽ không rời khỏi vực sâu biểu hiện ra. À, Kim Kê Đô nghi hoặc. Lù lại làm sao vậy? Hắn ưa thích nhất là sự tồn tại của huyết thực. Huống hồ hắn cũng không có ngủ đông, biết rõ có huyết thực giới mới mở ra, tuyệt đối sẽ đi tìm huyết thực trước tiên. Đợi ở vực sâu không có rời khỏi, hình như là có chút vấn đề. Nhưng hắn làm sao có thể hiểu nổi nỗi khổ của Lula. Hắn có thể nói cho Kim Kê Đô, ta đã bị cùng một huyết thực liên tục ăn 4 lần rồi, mỗi lần đều là chết đi trong đau đớn. Có lúc huyết thực đáng giận kia bắt đầu từ hai chân của hắn, vẫn luôn rồi lại ăn đến tận đầu. Mà hắn mỗi một lần cuối nhìn thấy, mãi mãi cũng là huyết thực kia mở miệng tới, như một huyết bồn, một ngụm nuốt toàn bộ đầu của hắn xuống. Loại kết thúc kia đối với Lula mà nói thật là quá kinh khủng. Vết thương tâm lý xuất hiện trên người Lula. Lula co do thân thể cứ như vậy lặng lặng ngồi chỗ đó. Hắn mấy lần trước vẫn là tràn ngập lửa giận, nhưng mỗi một lần ra ngoài, tên kia đều sẽ tìm được hắn, mà mỗi một lần đều sẽ rất tàn nhẫn cắn nuốt hắn. Chương 606. Cần gì chứ, tĩnh dưỡng là được rồi. Ủ Thành. Mấy người ngồi lão ở đâu nhỉ? Lâm Vạn Sinh ngồi một mình ở trong đỉnh viện, chén rượu đặt trước mặt, thi thoảng nhấp một ngụm, nhưng trong lòng lại có tâm sự. Trong trận đánh U Thành trước đây, hắn đã đưa Ngô lão và những người khác đi theo. Theo lý mà nói tuyệt đối có phải còn sống, đặc biệt với những việc Lâm Phàm đã làm, chỉ cần vẫn còn ở trên thế giới thì chắc chắn sẽ biết. Rõ ràng đã không còn nguy hiểm, sao vẫn còn chưa xuất hiện? Bỗng nhiên lông mày của Lâm Vạn Dịch khẽ nhúc nhích. Đã đến rồi cần gì phải trốn tránh. Hắn không biết người đến là ai, nhưng có thể lặng lẽ đi vào trong U Thành, hơn nữa còn cam đảm như vậy, có lẽ là tông chủ của tông môn nào đó thuộc tứ đại mình. Là do bị con trai mình ép đến đường cùng nên muốn đến nói gì đó với người làm cha này chăng? Thái độ của Lâm Vạn Dịch với tứ đại mình quả thực khó mà nói rõ. Nói là hận, đúng là có chút hận thật. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, nói nhiều như vậy làm gì nữa. Tứ đại mình cũng phải trả giá đắt, nếu muốn bọn họ tìm ra một con đường sống thì hắn nghĩ mình sẽ không từ chối. Trước kia còn trẻ, Lâm Vạn Dịch làm việc gì cũng để lại một con đường. Bây giờ già rồi, tâm tính cũng trở nên ôn hòa hơn xưa, chứ không giống như con của hắn, chỉ cần là đối địch thì dồn hết vào chỗ chết, chết sạch mới tốt. Ngay lập tức một bóng người từ từ xuất hiện. Người là ai? Lâm Vạn Dịch nhìn người vừa đến, trong lòng thầm kinh hãi, xen lẫn một chút áp lực. Trước này hắn chưa từng nhìn thấy người này, hiển nhiên không phải người trong tứ đại mình. Người chính là Lâm Vạn Dịch, nghe hậu bối nói ngươi là thiên tài của thời đại này. Lão tổ tông của chủng gốc cười nhạt rồi chậm rãi tới gần, không chút nào khách sáo ngồi xuống, ý tự rót cho mình một chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, hoài niệm vô cùng. Biết bao lâu nay ta chưa uống rượu rồi. Sắc mặt Lâm Vạn Dịch thay đổi, những gì đối phương vừa nói tiết lộ điều gì đó. Thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng chỉ sợ cũng cấp bậc lão quái vật. Không biết các hạ là... Lâm Vạn Dịch ôm quyền nói. Lão tổ tông của chủng gốc cười nói. Tiêu Trần, rất lâu trước đây không ai là không biết đến tên ta. Tiêu Trần. Lâm Vạn Dịch nhớ lại những người mình từng gặp qua, hoặc là những nhân vật trong truyền thuyết. Thế nhưng có thể khẳng định hắn căn bản không biết người này, cũng chưa từng nghe thấy tên này. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt của Lâm Vạn Dịch, đương nhiên biết đối phương hoàn toàn không biết mình là ai. Người không biết ta là ai cũng bình thường, bản tọa lão tổ tông chủng gốc. Tiêu Trần chậm rãi nói. Đối với Lâm Vạn Dịch, tin tức này giống như sấm sét nổ tung ở trên đầu hắn. Hắn sợ hãi đến biến sắc mặt. Từ trước đến nay Lâm Vạn Dịch chưa từng có vẻ mặt như vậy. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì thì hắn cũng có thể giữ bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ đối phương nói những lời đó lại khiến cho hắn không thể giữ tâm thái bình tĩnh được nữa. Lão tổ tông của chủng gốc, sao có thể thế được? cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghe đến người này. Lâm Vạn Dịch không nghi ngờ đối phương có khả năng nói dối. Tuy đối phương tỏa ra khí tức bình tĩnh, nhưng trong vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn chứa sự hung hãn tràn đến. Không biết Tiểu lão tổ tìm đến Lâm Mỗ có việc gì? Lâm Vạn Dịch nói. Tiêu Trần cười nói. Chỉ để đến xem thôi. À đúng rồi, nghe nói thực lực con trai ngươi rất lợi hại, có thể tiêu diệt vô số tông môn hàng đầu. Lão tổ ta cảm thấy hứng thú, không bằng để con trai ngươi đi ra cho lão tổ ta nhìn xem rốt cuộc là hậu bối ra sao lại có được thực lực như vậy. Lâm Vạn Dịch cảnh giác nói. Tiểu lão tổ, con trai ta cũng không ra tay với trùng cốc. Quả thật là không làm gì trùng cốc, nhưng nghe nói con trai ngươi tu luyện vốn là bí thuật bất truyền của trùng cốc bọn ta. Nếu đã tu luyện bí thuật này của lão tổ thì chí ít cũng phải đứng ra bồi thường chứ. Tiểu Trần nói. Dù khi nói chuyện đối phương luôn mỉm cười, nhưng theo Lâm Vạn Dịch thấy, đằng sau nụ cười này ẩn giấu sự tức giận. Lâm Vạn Dịch nói. Tiểu lão tổ à, con ta tu luyện chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn mà thôi, bây giờ nó cũng không ở nơi này, chỉ bằng việc gặp mặt này để lần sau đi. Hả? Cổ họng Tiểu lão tổ phát ra một tiếng chấn động, ánh mắt nhìn y chằm chằm và Lâm Vạn Dịch. Một luồng y thế từ trên người y bộc phát ra ngoài. Lâm Vạn Dịch cau mày. Khí thế đối phương rất mạnh, làm cho hắn cảm thấy áp lực. Nhưng Lâm Vạn Dịch lại là trái hồng mềm, mặc cho người khác nắn bóp. Hắn đứng yên nơi đó không nhúc nhích, không hề sợ hãi. Tiêu Trần thấy Lâm Vạn Dịch ngăn cản khí thế của mình thì nở nụ cười, trong lòng thầm thán thưởng, quả thực rất mạnh. Nếu là ở thời đại của bọn họ thì cũng là một nhân vật có thiên phú cực cao. Cha! Đúng lúc này Vĩnh Nhạc bưng khay hoa quả đi vào. Nàng nghe nói dường như tâm trạng của lão già không vui, một mình ở đình viện bèn chuẩn bị một chút hoa quả đưa tới. Khi đến đình viện, nàng thấy cha và một người trẻ tuổi đang nhìn nhau. Đường tới đây! Lâm Vạn Dịch cau mày. Lúc này uy thế bao trùm lên đình viện, Vĩnh Lạc chỉ là một nữ nhân yếu đuối, đâu có thể chịu đựng được uy thế này. Tiểu lão tổ thấy người lại đây thì liếc mắt nhìn sang, mặc dù không cố ý dẫn uy thế đè ép về phía đó, nhưng uy lực từ ánh mắt vẫn còn rời đi. Cơ thể Vĩnh Nhạc run rẩy, mầm trái cây trong tay rơi xuống đất, hoa quả lăn lóc khắp nơi. Vĩnh Lạc cảm giác như trái tim mình bị người ta bóp nát, gương mặt vốn hồng hào ngay lập tức trở nên tái nhợt. Ngay sau đó chiếc vòng trên tay Vĩnh Nhạc tỏa sáng, triệt tiêu hơn nửa uy thế. Đó chính là vòng tay Tô Di đưa cho Lâm Phàm, sau đó hắn lại đưa cho Vĩnh Nhạc một món đạo khí, hiển nhiên không thể triệt tiêu toàn bộ uy thế của đối phương, nhưng ít ra có thể giảm bớt rất nhiều. Tiểu lão tổ phát hiện ra tình hình không ổn, bèn vội vàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, uy thế đã biến mất hoàn toàn. Nếu như vừa rồi không thu lại đúng lúc thì Vĩnh Lạc đã chết rồi. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ. Tiểu lão tổ, ngươi không phải quá đáng rồi đấy. Ngươi thân là tiền bối mà lại ra tay áp lực với nữ nhân yếu đuối, ngươi định giết con bé à? Tiểu lão tổ tự biết mình đuối lý, thế nhưng địa vị và thực lực khiến y cảm thấy bản thân rất cao quý. Không phải không có vấn đề gì à, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Trong mắt Lâm Vạn Dịch bùng lên lửa giận, tâm tình đột ngột thay đổi. Được lắm, ngươi ra tay với con dâu của ta, suýt chút nữa giết chết cháu của ta. Cho dù lão tử không bằng ngươi thì tuyệt đối không để yên cho ngươi. Có giỏi thì ra khỏi thành, lão tử và ngươi quyết đấu một trận sống mãi. Đối với Lâm Vạn Dịch, tiểu lão tổ không chỉ đả thương con dâu của hắn mà còn đả thương cháu trai tương lai của hắn. Nếu con dâu xuất hiện bệnh ẩn ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cháu trai sau này thì phải làm sao? Vì vậy Lâm Vạn Dịch mới phẫn nộ như vậy. Tiểu lão tổ ngạc nhiên nhìn Lâm Vạn Dịch, y hiển như không ngờ đối phương lại kích động như vậy. Chẳng phải chỉ là thương tổ một chút thôi sao? Đâu phải chuyện gì to tát, có cần tức giận như vậy không? Nhưng với tiểu lão tổ, Lâm Vạn Dịch đã nói như thế, nếu y lùi bước chẳng phải rất mất mặt hay sao? Người cũng đừng được một tấc lại tiến một bước. Tiểu lão tổ chậm rãi nói, y vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua giọng điệu trở nên khác thường. Lâm Vạn Dịch nói, được một tấc lại tiến một bước, có lẽ lão tử quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dám đụng đến con dâu ta thì chuyện này không thể để yên được đâu. Tiểu lão tổ hít mắt nhìn Lâm Vạn Dịch, ngay sau đó một luồng uy áp khổng lồ sắc bén như là lưỡi kiếm ập về phía Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch không hề yếu thế, lập tức đối kháng với đối phương. Hai luồng uy thế va chạm vào nhau, không gian xung quanh đột ngột có sấm sét xuất hiện, phát ra âm thanh đùng đoàng vang dội. Mạnh thật. Lâm Văn Dịch cảm nhận được uy áp cực lớn. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ thua. Nhưng dù thế thì có sao chứ? Viên gạch xanh dưới chân của Lâm Văn Dịch xuất hiện vô số khe nứt, sau đó nứt toạc ra. Áp lực phải chịu đựng quá lớn. Lâm Văn Dịch, thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng so với ta vẫn còn kém lắm. Lần này bản tọa đến đây là muốn nói chuyện, có chuyện muốn nói với người, cũng không có ý định tổn thương người. Thế nhưng hành vi của người khiêu khích uy nghiêm của bản tọa không thể không phạt. Tiểu lão tổ nói. Hả? Lâm Văn Dịch hừ lạnh. Không phải hắn không muốn nói, mà là vì hắn đang phải chịu áp lực quá lớn, nếu mở miệng thì sẽ yếu khí thế. Tiểu lão tổ lắc đầu. Quả thực thời đại này thay đổi quá nhiều, đã không còn ai biết sự hiện hữu của y. Nếu là trước kia thì ai lại to gan làm được như vậy. Dần dần, trên trán Lâm Vạn Dịch tứa mồ hôi, cơ mặt run rẩy. Hắn cảm giác sắp đến cực hạn của bản thân, trong lòng vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc lão tổ của chủng gốc là nhân vật thuộc thời đại nào? Hiện nay cảnh giới đỉnh phong là đạo cảnh tầng 7, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Lâm Vạn Dịch tự nhận không thua bất cứ ai. Khá lắm. Tiểu lão tổ thầm khen. Lâm Vạn Dịch có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thực rất lợi hại. Y đã từng đạt đến tu vi đỉnh phong là đạo cảnh tầng 9. Cho dù bây giờ đạo văn trên đạo cảnh tầng 8 tạm thời biến mất, nhưng khí thế của y không phải là thứ đạo cảnh tầng 7 đỉnh phong có thể chịu đựng được. Mà thôi, dừng ở đây đi. Tiểu lão tổ thu lại khí thế. Y cũng không muốn làm gì Lâm Vạn Dịch cả, nên thôi bỏ đi. Từ khắc Lâm Vạn Dịch phát hiện uy thế vừa đè ép trên người bỗng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu lão tổ, cau mày. Vừa rồi bản tọa không chú ý, không cần vì chuyện này mà làm ầm ĩ, để rồi không thoải mái. Tiểu lão tổ nói. Mục đích ta đến đây lần này là có một việc quan trọng muốn bàn bạc với các người. Lâm Văn Dịch thở hổn hển. Cha, con về giờ đây. Đúng lúc này một giọng nói vang vọng lại từ phương xa. Lâm Phàm trở về từ địa bàn của tà thần với tràn đầy sự mất mát. Tà thần đúng là đồ hèn, thật tức chết người mà. Kẻ nào cũng ỷ vào sự bất tử của mình, rồi thích làm gì thì làm. Dù bị hắn tấn công chém giết thì cũng có thể mặt không đổi mặt mà mắng chửi. Muốn biết được một ít tin tức hữu dụng từ bọn chúng đúng là quá khó khăn. Ồ, kia là Lâm Phàm à? Tiểu lão tổ tỏ ra hứng thú. Khi đi qua khỏi quan tài đá, y đã biết được cốc chủ đương nhiệm nói cho rằng có một người trẻ tuổi rất lợi hại, có thể đánh bại tứ đại minh đến mức không ngóc đầu lên được, thậm chí còn ép tứ đại minh phải giải tán. Dù là thời đại của y thì một nhân vật như vậy cũng chưa chắc đã xuất hiện được. Phạm Nhi về rồi à? Lâm Vạn Dịch giả vờ như không có chuyện gì. Hắn không muốn vì chuyện này khiến cho Phạm Nhi và đối phương nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ trong một thoáng giao thủ ngắn ngủi, hắn đã hiểu rõ thực lực đối phương, quả thực rất mạnh. Cảm giác được về nhà quả nhiên là thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Cha, vị này là ai vậy? Lâm Phàm híp mắt. Người khác nhìn không ra, sao hắn có thể không nhìn ra được chứ? Tên gia hỏa trông có vẻ trẻ tuổi, âm trầm thế này thôi, chứ thực ra y rất mạnh. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong tứ đại minh chẳng có người nào có thế này cả. Nếu nửa năm trước khi tiêu diệt tứ đại minh mà có một người kinh khủng thế này, hắn muốn diệt tông môn đó chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều, chứ đâu có dễ dàng như vậy được. Một vị khách, Lâm Văn Dịch nói. Lâm Phàm cười hỏi. Cha có bằng hữu lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? Ngày đó khi biên phòng gặp nạn, sao chưa từng thấy người này vậy? Không đúng, ta rất quen với cỗ khí tức trong cơ thể ngươi, hình như là khí tức của ngự trùng thuật. Ngươi là người trùng cốc à? Tiểu lão tổ hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương chỉ vừa mới nhìn qua đã có thể thấy rõ được khí tức đang ẩn giấu trong cơ thể mình. Không thể không nói, hắn thực sự rất lợi hại. Đồng thời đối phương cũng tu luyện ngự trùng thuật lên tới cảnh giới trí cao rồi. Nhưng ngay tại lúc tiểu lão tổ đang định nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy khí tức trên người của Lâm Phàm hơi không bình thường. Lâm Phàm lúc này đang đứng trước mặt Vĩnh Nhạc, trông sát mặt vợ mình trắng bệch, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Sau đó phát hiện ra vòng tay mà Vĩnh Nhạc đang đeo vậy mà nứt ra vài đường. Vĩnh Nhạc ấp úng không muốn nói, nàng hiểu rõ phu quân của mình. Ngoan, nghe lời, nàng biết ta không thích người khác nói dối ta mà. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc Vĩnh Nhạc hỏi, khẽ nói. Trong lòng của Vĩnh Nhạc, phu quân chính là trời. Sau đó mới nói lý nhí. Là y. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Lão Tổ chằm chằm. To gan thật, đến vợ của Lâm Phàm ta mà ngươi cũng dám đụng vào à? Tiêu Lão Tổ nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, bổn tọa không có chú ý, áp chế được uy thế rồi. Chỉ là ngay tức khắc một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Hiểu lầm cái con mẹ nhà ngươi, hôm nay ông đây không đánh ngươi bầm dập, ngươi lại tưởng rằng người của Lâm Phàm ta dễ ức hiếp chắc? Lâm Phàm đại nộ, nháy mắt để biến mất tại chỗ, mà khi hắn xuất hiện lần nữa đã vung một quyền về phía đối phương rồi. Cây gì phải nóng này như vậy? Tiểu Lão Tổ bất đắc dĩ, hậu bối thời nay đều nóng tính như vậy sao? Chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà thôi, đã không biết phân biệt nặng nhẹ mà động thủ rồi, thực là quá ngang ngược. Nhìn thấy một quyền của Lâm Phàm đang vung tới, Tiểu Lão Tổ không chút hốt hoảng giơ tay lên muốn nhẹ nhàng ngăn chặn một chiêu này. Nhưng khi uy lực của Lâm Phàm từng bước tới gần, sắc mặt của Tiêu Lão Tổ liền đột biến. Nguy rồi. Cố lực lượng này không hề đơn giản như y nghĩ, nó bao hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đi ra ngoài cho ta. Lâm Phàm thu quyền lại, tóm chặt cổ tay của Tiêu Lão Tổ, sau đó gầm lên một tiếng hất mạnh, ném thẳng Tiêu Lão Tổ ra tới đằng xa bên ngoài U Thành. Nếu không, hậu quả sau trận chiến kịch liệt này sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Lão Tổ hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía xa. Lâm Phàm nhún người nhảy lên, trực tiếp đuổi theo. Hết tập 89. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.